Trên thành Cự Giang, sư tỷ cũng bại trong tay hắn. Trong xếp hạng thập đại cường giả, hắn xếp thứ nhất, sư tỷ xếp thứ bảy. Hà Liên nói. Nói đến Lục Tiêu Du, ánh mắt nàng sáng lên, trong Thiên Kiếm Môn cũng không có mấy thiếu nữ, không biết đến Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, Nguyên Nhật Lan thì thào nói. Hà Liên sư muội, muội có biết Lục Tiêu Du này không? Trong mắt Hà Liên hiện lên sự thất vọng nói. Nếu như muội biết hắn thì tốt quá rồi. Ngay cả cái bóng của hắn muội cũng chưa từng thấy. Thế nhưng sư tỷ đã từng giao thủ qua với hắn, hẳn có chút quen biết. Thật sao? Nguyên Nhật Lan thoáng trầm tư, danh tự này khiến cho nàng ngày càng có cảm giác quen thuộc. Được rồi, nghe nói. Nói đến Lục Thiếu Du, thiếu nữ gọi Hạ Liên này dường như lập tức hưng phấn. Liên luyến thắng nói, trong mắt hiện lên sự sùng bãi. Lại một ngày nữa bắt đầu tới, ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đất. Ngoài Phi Linh Môn, lúc này có vô số tiếng xé gió vang lên, thân ảnh Thiên Sứ Tuyết Sư xuất hiện. Trên lưng Thiên Sứ Tuyết Sư chính là đám người La Lan Thị, Lục Kinh Vân, Vân Hồng Lan, Lữ Tiêu Linh, Lục Tiểu Bạch, Từ Thanh, Giao Hải đi về. Có đám người La Lan Thị cùng với Lục Tâm Động, Dương Quá, Vân Hồng Lan đi cầu hôn cho Lục Tiểu Bạch. Chuyện này khiến cho cả Lưu Gia cùng với Thành Giao Hải khiếp sợ. Lưu Gia coi như không có lời nào để nói, cho dù chỉ có một mình Lục Tiểu Bạch đến để thân thì cũng được rồi, huống chi đám người La Lan Thị tự mình đi tới. Thân phận của mọi người Lưu Gia vô cùng rõ ràng, mẫu thân của Lục Chứng Môn còn có đại tiểu thư của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tâm, Lục Tâm Đồng và Dương Quá đều có thân phận cực cao trong Phi Linh Môn, đám người Lưu Gia lập tức có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Có nhiều người của Phi Linh Môn đến đệ thân như vậy, trong Thành Giao Hải lúc này đều hâm mộ Lưu Gia không thôi. Lưu Gia trèo lên cây đại thụ như Phi Linh Môn, theo gió lên cao. Thương hội của gia tộc sớm muộn cũng phát triển bực này. Lưu Gia không có bất kỳ một chút ý kiến nào, chuyện hôn sự của Lưu Uyển cùng với Lục Tiểu Bạch đã là nước chảy thành sông, sau khi mọi người định thành lập tức gấp rút trở về. Hai ngày sau đó, Phi Linh Môn náo nhiệt hẳn lên, Khổng Tước Tôn Giả, Kim Lăng Tôn Giả, Thánh Linh Giáo cùng với Thánh Linh Thiên Tôn Tạp Hạo Nhiên cùng với Thánh Phủ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hạnh đi đến Phi Linh Môn. Mặt khác còn có các trưởng lão mang theo 20 đệ tử trẻ tuổi trong giáo đi đến Phi Linh Môn, chờ tham gia thi đấu chọn lựa người tiến vào không gian địa tâm linh mạch. Lần này, hai người Thánh Linh Thiên Tôn Tạp Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn, Nguyễn Thượng Hạnh tới đây đều đã đột phá tôn cấp lục trọng. Từ trong miệng của hai người, Lục Thiếu Du cũng biết được, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng cũng đã đột phá đến Linh Tôn lục trọng. Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hậu Khải cũng đạt đến Vũ Tôn tứ trọng. Trong giáo, sau khi lấy lại tài nguyên tu luyện, không ít cường giả dừng lại ở bên cạnh cũng bắt đầu đột phá. Trong đình viện phía Hậu Sơn, Lục Thiếu Du tự mình đi bái kiến hai vị sư thúc. Từ trong miệng của hai vị sư thúc hắn mới biết được chuyện bốn người hai năm trước bị hai vị cường giả thần bí vận dụng nguyên lực đá giả ngăn cản, lai lịch của hai người, hai vị cường giả thần bí kia. Đám người Khổng Tước Tôn Giả cũng không có cách nào biết được, bốn người liên thủ thi thoảng toàn lực mới có thể chống lại được hai người kia. Mà hai người kia cũng chỉ muốn ngăn cản bốn người mà thôi, sau đó lập tức rời đi, về sau cũng không có xuất hiện lần nào nữa. Động tĩnh trong Đông Hải từ trong miệng đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Lục Thiếu Du cũng biết được đại khái. Bề mặt thì Đông Hải nhìn như yên bình. Địa bàn Địa Vân Đảo hiện tại cũng đã bị tất cả các sơn môn lớn chia cắt hoàn tất. Thánh Linh Giáo cũng không có chịu thiệt đạt được không ít địa bàn. Ngày hôm sau, Thiên Ưng Công Tử của Thiên Ưng Lầu, Tiêu Giao Vương của Tiêu Giao Bang, Âm Dương Vương của Thánh Linh Cốc mang theo một ít trưởng lão cùng với 10 đệ tử Phi Linh Môn, người tới là khách. Lục Thiếu Du cũng tự mình nghênh đón, người đi theo hắn còn có Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Bệnh, Bạch Doanh Khấu Phi Yến. Tu vi của Tiêu Giao Vương cùng với Thiên Ưng Vương Công Tử đều có tinh tiến. Nhìn qua Âm Dương Vương Dạ Vị Ưng, Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy, hết lần này đến lần khác lại giả trang như vậy khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy không có cách nào tiếp nhận được. Mọi người gặp mặt không tránh khỏi việc hàn huyên đôi chút, nhìn mọi người đang mang đệ tử tới, ai cũng không phải kẻ yếu khiến cho Lục Thiếu Du cũng có chút hơi bất ngờ. Xế chiều hôm đó, đám người Kiền Hiên Đảo Tinh Ngục Các, hai đại sơn môn này đồng thời tiến đến. Khi Lục Thiếu Du cảm nhận được mấy cổ khí tức của hai cổ thế lực này, lập tức dẫn đám đông cường giả Phi Linh Môn tiến lên tiếp đón. Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tôn, Hắc Linh Phương, Ô Chấn Vũ từ trên lưng yêu thú phi hành đáp xuống rồi ôm quyền hành lễ đối với Lục Thiếu Du. Hiện tại không còn ai dám xem thường. Chúc mừng hai vị đột phá tôn cấp.

đập xuống mặt đất, linh lực không cách nào vận chuyển, toàn thân bị cấm chế. Đông lão, đắc tội, hôm nay quả thực tiểu tử ta phải trói người lại. Chân khí trên người Dương Quá thu lại, người vừa mới ra tay là hắn, mọi người đã sớm thương lượng qua chuyện này. Tiểu tử, các người muốn làm gì? Đông Vô Mệnh bị bố trí cấm chế quá nhanh, hắn thật không ngờ mấy tiểu gia hỏa này lại dám trói hắn lại. Làm cái gì? Thì đợi một lát nữa, người sẽ biết. Lục Thiếu Du cười hắc hắc lập tức nói. Đến đây, lột hết y phục trên người lão gia hỏa này xuống. Tiểu tử, ta cầu xin người, số của các người muốn làm cái gì? Đông Vô Mệnh nghe thấy Lục Thiếu Du nói như vậy lập tức cầu xin, hắn hiểu rõ Lục Thiếu Du nhất, tiểu tử này không có chuyện gì là không làm được. Hiện tại cái cầu xin cũng vô dụng. Lục Thiếu Du mặc kệ, thôi hùng động phương Đông Vô Mệnh cầu xin, cười hắc hắc nói. Đổi y phục cho tân lang, cho người mà thôi. Dừng tay, các người dám cởi y phục trên người ta, cứu mạng. Đừng cởi y phục của ta, mấy tiểu gia hỏa không biết lớn nhỏ các người. Một lát sau, trong phòng Đông Vô Mệnh, Lục Thiếu Du nhìn Đông Vô Mệnh trần truồng, miệng nở nụ cười tà dị. Đông lão, làn da không tệ à, càng da càng dẻo dài, rất hồng hào, bảo dưỡng không tệ. Tiểu tử, không phải người có sở thích biến thái như vậy đó chứ, ta cho người biết, ta là người bình thường. Nhìn ánh mắt tà dị của Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh lập tức trùng mình mở miệng nói. Người mới không bình thường, ta đang nghĩ xem hôm nay động phòng liệu có vấn đề gì hay không. Lục Thiếu Du liếc nhìn Đông Vô Mệnh. Đến đây, đổi y phục trang trí tại căn phòng này. Trong một đình viện tinh xảo, lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, đám người Lưu Gia đã sớm tới Phi Lâm Môn. Lúc này trong đình viện này, trừ mấy phụ nhân của Lưu Gia ra còn có quỷ tiên tử Bạch Doanh, Lục Tâm Đậm, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Nhan Kỳ, Bạch Sa Sa, mà ngay cả Hoa Mã Ngọc, An Cát Tú, Na Khấu Phi Yến cũng ở bên trong. Nhân vật chính ngày hôm nay chính là tiểu thư Lưu Uyển của Lưu Gia, trên người mặc một bộ hỷ phục màu đỏ chót, thân thể linh lung bay bổng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng động lòng người. Thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên Phi Linh Môn có việc vui như vậy. Nhìn qua Lưu Uyển, quỷ tiên tử Bạch Doanh nói. Lục Tâm Đồng nhẹ giọng nói, Doanh tỷ, việc giữ sư phụ ta và tỷ cũng nên làm thôi chứ. Tiểu nha đầu nhà ngươi lúc nào cũng biết nói những lời này vậy. Quỷ tiên tử Bạch Doanh trừng mắt nhìn Lục Tâm Đồng nói, ta và sư phụ của người có chuyện gì cơ chứ? Doanh tỷ, nếu như không có gì thì tỷ xấu hổ làm gì? Lục Tâm Đồng cười hắc hắc nói, Doanh tỷ, tỷ cũng đừng tưởng rằng đám hậu bối chúng ta không biết chuyện gì. Chuyện của hai người chúng ta đều thấy, có lẽ hai người cũng nên tính chuyện đó thôi, để chúng ta lại lần nữa được náo nhiệt. Đi đi. Bạch Doanh trừng mắt nhìn Lục Tâm Đồng, trên mặt ửng đỏ nói, các ngươi còn nhỏ không hiểu được những thứ này đâu. Sư phụ, con cảm thấy Đông lão cũng không tệ. Diệp Phi mỉm cười nói, chỉ bằng vào lão gia hỏa tính tình thối trơ trai như hoàng đá kia sao? Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói xong, dường như cảm thấy mình nói hơi nhiều cho nên trợn mắt nhìn Diệp Phi nói, còn đứng xem náo nhiệt cái gì, nhanh đi sắp xếp đi. Bị sư phụ trợn mắt, có thân phận sư phụ đứng đầu, Diệp Phi không dám nói nữa. Doanh tỷ, Đông lão không tệ, bằng không chúng ta đi nói với Đông lão nha. Vân Hồng Lan cười nói, hai năm qua ở trong Phi Linh Môn, nàng cũng đã bắt đầu quen thuộc với đám người quỷ tiên tử Bạch Doanh. Ta nói này Doanh tỷ, Đông lão có lẽ cũng có ý tứ này nên không dám nói, nếu không chúng ta đi trước hỏi ý tứ của hắn vậy. Không Mỹ Vi hôm nay cũng có mặt cùng với Lữ Tiểu Linh, đôi mắt xinh đẹp nhìn quỷ tiên tử Bạch Doanh, vui vẻ nói, Doanh tỷ, đắc tội. Lục Tâm Đồng nhìn mọi người, thanh âm vừa dứt, trong nháy mắt đánh tra mấy đạo cấm chế lên người của Bạch Doanh. Tâm Đồng, ngươi muốn làm gì? Vốn thực lực của Bạch Doanh lại chênh lệch với Lục Tâm Đồng quá nhiều, dưới tình huống bất ngờ đương nhiên lập tức bị cấm chế. Doanh tỷ, chuyện này không có liên quan đến ta, tất cả đều là chủ ý của ca ca. Lục Tâm Đồng mỉm cười, lập tức nói với những người xung quanh, nhanh trợ giúp Doanh tỷ đối hỷ phục. Các người muốn làm gì? Nhanh thả ta ra. Bạch Doanh không có cách nào dễ dụa, bị chúng nữ trực tiếp thay hỷ phục. Có Lục Tâm Đồng, Khâu Mỹ Vị, Vân Hồng Lăng dẫn đầu, đám người Diệp Phi, Bạch Sa Sa, Nhan Kỳ cũng không sợ, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Bạch Doanh thấy dễ dụa cũng không được, chỉ có thể tùy ý để mọi người thay y phục cho mình. Tới trưa, Náo nhiệt trong Phi Lâm Môn trước cuộc cũng đạt đến đỉnh điểm, tiếng chúc mừng hoan hô hội tụ cùng một chỗ, một đệ tử xuyên qua đại điện trong Phi Lâm Môn. Cả Phi Lâm Môn lúc này cũng tràn ngập không khí vui mừng, không ít đệ tử mặc hồng bào đi qua đi lại giống như thủy triều. Trong đại điện lúc này có không ít người đến chúc mừng có mặt, mà ở vị trí đầu não là tất cả nhất môn chi chủ các sơ môn lớn. Phía dưới là một ít thế lực lớn trong phạm vi Phi Lâm Môn được mời tới. Trà rượu trên bàn đầy đủ, phía dưới còn có tơ lụa màu đỏ cuốn quanh, cực kỳ đẹp đẽ. Lục Thu Bạch ở trong đại điện, vẻ mặt vui mừng không ngừng đáp lại lời chúc tụng của mọi người xung quanh. Nhân số trong đại điện xem ra đã đạt đến mức tối đa. Không ít đệ tử Phi Lâm Môn không có tư cách tiến vào đại điện cũng tụm năm tụm ba vây xem bên ngoài. Thời điểm vui mừng như vậy chấp sự cũng không trách phạt bọn họ. Tân đương tới! Lúc này một thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng bên ngoài đại điện, người này chính là Hoa Mãn Ngọc. Thanh âm của Hoa Mãn Ngọc vừa truyền tới, tiếng ồn ào trong đại điện lập tức chấm dứt, tức thì yên tĩnh. Từng ánh mắt nhìn về phía đại điện, đám đệ tử xúm lại nhường đường. Nhìn người đang tiến vào đại điện, không ít người cảm thấy nghi hoặc. Lúc này xuất hiện trong mắt mọi người có hai người đang mặc hỷ phục, trong đầu cũng được một cái khăn hồng bao phủ, hai tân nương. Xung quanh có không ít nữ tử xinh đẹp nâng đỡ giống như vô số ngôi sao vây xung quanh vầng trăng. Thế nhưng lúc này không có ai chú ý đến, một người trong hai người mặc hỷ phục kia bị người khác mang đi. Tân nương xuất hiện, Lục Tiêu Bạch mỉm cười, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ sự sắp xếp của công tử. Chư vị, cảm ơn chư vị đến dự hôn lễ của ta. Hôm nay ta thành gia lập thất, còn có hai người khác cũng thành gia lập thất, chính là hai vị cung phụng của bổ môn, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Bệnh và Hoa Tiên Tử Bạch Doanh. Hiện tại mời đông cung phụng xuất hiện. Lục Tiêu Bạch không chút lúng túng lên tiếng. Nghe vậy trong đại điện cũng không có bao nhiêu người rung động. Dù sao trong này cũng có không ít người biết sự sắp xếp của Lục Thiêu Dù. Người có thể tiến vào trong này, trong lòng đều biết rõ hai người Đông Vô Mệnh, Bạch Danh. Mà cường giả trong tất cả các sơn môn lớn đã biết rõ tin tức này, cho nên cả đám đều mở miệng cười. Trong lúc rối loạn, trước đại điện lần nữa có người xuất hiện. Người tới chính là Lục Thiêu Dù, Dương Quá, Tiểu Long, còn có La Lan Thị ở phía sau. Mặt khác còn có Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên. Khuôn mặt Lục Thế Du vui vẻ, cùng với Dương Quá một trái một phải nắm tay, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Bệnh, mặc hỷ phục đi vào đại điện. Trước đó, Đông Vô Bệnh không chút khách khí chửi bới tên Lục Thế Du, lập tức đem thanh âm của hắn cấm chế lại. Vì vậy cho nên trên đường đi, Đông Vô Bệnh chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ. Mà khi Đông Vô Bệnh đi đến đại điện cũng nghe thấy lời nói của Lục Tiêu Bạch, lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu được mục đích của Lục Thế Du. Tiến vào đại điện, vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào. Trên khuôn mặt dày của Đông Vô Mệnh không biết đã chuyển thành màu gì, hắn không thể tìm được ở cái lỗ dưới đất chui xuống. Thế nhưng bản thân hắn cũng không có cách nào nhúc nhích. Đông Vô Mệnh, chúc mừng. Lão động vật, chúc mừng. Trong tất cả các sơn môn lớn cũng có không ít người quen thuộc với Đông Vô Mệnh. Trong Phi Linh Môn đám người, Quỷ Tôn, Thanh Linh Tôn Giả, Hổ Viêm Tôn Giả cũng chúc mừng. Nhìn thấy bộ dáng của Đông Vô Mệnh, cả đám lập tức ngây người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Lục Thế Du liên tục nói lời cảm tạ, giống như bản thân hắn là chú rể vậy. Sau đó trực tiếp đặt Đông Vô Mệnh trên đại điện, truyền âm cho Đông Vô Mệnh. Đông lão, ta cũng chỉ có thể làm được đến mức như vậy. Ta sẽ giải cấm chế cho người, kế tiếp phải xem người xử lý như thế nào. Người đừng có mà chạy trốn trước mặt thiên hạ quần hùng. Nếu như người chạy trốn, đến lúc đó Dinh Tỷ sẽ mất mặt. Đồng thời Lập Sơn lão nhân sẽ nhân cơ hội này nhảy vào. Lục Tiêu Du truyền âm xong, lặng lẽ giải cấm chế trên người Đông Vô Mệnh. Toàn thân Đông Vô Mệnh rung lên, cấm chế được giải hắn cũng không dám rời khỏi. Hung hăng nhìn Lục Tiêu Du, nghe không ít thanh âm chúc mừng chung quanh không khỏi cười khổ rồi gật đầu. Dinh Tỷ, ta sẽ giải cấm chế cho tỷ, tỷ không nên chạy trốn. Nếu như tỷ chạy trốn trước mặt quần hùng, mặt mũi sư phụ ta sẽ mất hết. Cùng lúc này Lục Tâm Động nhận được ánh mắt của Lục Thiêu Dù, lặng lẽ kết thủ ấn giải cấm chế trên người Bạch Doanh. Đông lão, Doanh tỷ, đại hôn của hai người ta cũng không dám làm chủ hôn, bất quá ta đã mời chủ hôn cho hai vị. Lục Thiêu Dù mỉm cười. Thanh âm vừa dứt, bên ngoài đại điện có hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Hai người này chậm rãi đi vào, bước chân xúc địa thạnh thốn, lập tức xuất hiện bên người Lục Thiêu Dù. Kim Lăng Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả. Nhìn hai người xuất hiện, tuy trạng khí tức trên người đều được thu liễm, thế nhưng trong lúc vô tình lại khiến cho mọi người có cảm giác áp lực vô cùng lớn, giống như có một tảng đá trong nội tâm vậy. Bái kiến Kim Lăng Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả tiền bối. Nhìn hai người, tất cả cường giả trong các sơn môn lập tức đứng dậy ôm quyền thi lễ. Trước mặt cường giả bực này, mọi người đều muốn giao hảo. Không cần đa lễ. Khổng tước tôn giả mặc bộ cẩm bào ung dung mà cao quý, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt giống như biển cả bao la. Không khí náo nhiệt trong phi lâm môn hôm nay khiến cho nàng dường như cũng trẻ lại. Ha ha, đời này thứ gì ta cũng đã làm, chỉ là chưa làm chủ hôn mà thôi. Kim Lam tôn giả hào sảng nói, mắt nhìn Đông Vô Mệnh. Không biết bản tôn có tư cách làm chủ hôn cho ngươi hay không? Tiền bối hạ mệnh làm chủ hôn cho ta, thịnh tình này Vô Mệnh xin nhận. Đông Vô Mệnh xoay người hành lễ, lúc này hắn cũng có chút kích động. Hắn hiểu rõ cương giả bậc này như Kim Lăng tôn giả có thể hạ mệnh làm chủ hôn cho hắn, bởi vì cho Lục Thiếu Du mặt mũi. Bạch Doanh tiểu tư, không biết hai người chúng ta có tư cách làm chủ hôn cho hai người hay không? Khổng tước tôn giả nhìn Bạch Doanh rồi nói, mặc dù có một lớp vải hồng che mặt, thế nhưng khí bức người cũng vô cùng rõ ràng, khiến cho khổng tước tôn giả chỉ đơn giản đã biết rõ là quỷ tiên tử Bạch Doanh. Tiền bối chiều tới, chúng ta cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, nào dám chê không được. Bạch Doanh xoay người hành lễ, dùng thân phận của hai người Kim Lăng tôn giả cùng với Khổng Tước tôn giả, đương nhiên nàng phải có cảm giác được sủng ái mà sợ. Lúc này trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy bất ổn, trước đó nàng hoàn toàn không biết một tí gì. Vậy là tốt rồi, bắt đầu. Khổng Tước tôn giả mỉm cười, không khí vui vẻ như thế này khiến cho áp lực của mọi người trong lúc vô hình giảm đi không ít. Đông Vô Mệnh, ta hỏi người, ngươi có bằng lòng lấy Bạch Doanh hay không? Kim Lăng tôn giả nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nghiêm túc hỏi. Đông Vô Mệnh tuy rằng đã có tuổi, thế nhưng ở trước mặt hắn vẫn chỉ là một vạn bối mà thôi. Cái này, Đông Vô Mệnh có chút khó xử, chuyện không trâu bắt chó đi cày. Trước mặt bao nhiêu thế lực lớn trong thiên hạ, trước mắt bao nhiêu người, hắn không biết trả lời như thế nào, huống chi hắn cũng không biết Bạch Doanh có đồng ý lấy hắn hay không. Đông Vô Mệnh, người là nam nhân hay nữ nhân vậy? Sáng khoái trả lời ta một câu, nếu như không lấy thì ta lấy nàng. Trong đám người phía dưới, Lộc Sơn lão nhân không nhịn được mà đứng lên. Hiện tại hắn vô cùng đau lòng, mà bản thân cũng đã lớn tuổi. Những năm này ở trong Phi Linh Môn, quan hệ của Bạch Doanh với Đông Vô Mệnh, tầng ngăn cách như tờ giấy mỏng kia hắn cũng biết. Có một ít chuyện cho dù cưỡng cầu cũng không được. Ai nói ta không lấy? Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân. Muốn lấy thì sao không nói? Một đại nam nhân lề mề như vậy. Kim Lăng tôn giả cũng không khách khí mà quát Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh một tiếng. Lão độc vật, nói đi. Không ít cường giả quen thuộc với Đông Vô Mệnh, chung quanh lập tức ồn ào. Bạch Doanh, ngươi có đồng ý thành gia lập thất hay không? Đông Vô Mệnh đỏ mặt, cố lấy hết dũng khí, đánh bạc với mặt mũi của mình, đi đến bên người Bạch Tiên Nữ. Rồi nói. Đông Vô Mệnh, không được, ngươi chỉ hỏi một câu vậy mà muốn Bạch Doanh gả cho ngươi. Cho dù tỷ ấy có đồng ý, ta cũng không đồng ý. Ngươi nên nói từ tận đáy lòng thì mới được. Hôm nay ta đại diện cho nhà gái. Khâu Mỹ Phi tung người ngăn trước người Bạch Doanh. Đúng vậy là động vật, chí ít ngươi cũng phải nói lời ở trong lòng của mình chứ. Chỉ bằng một câu nói như vậy mà muốn Bạch Doanh tiểu thư gái cho người, như vậy tiểu thư Bạch Doanh này quá là mất giá à. Trong đại điện lập tức có tiếng ồn ào vang lên. Đông Vô Mệnh đỏ bừng mặt, đám người này muốn mạng già của hắn sao? Hắn ngẹn họng cả buổi cũng không nói ra được lời nào. Dưới mảnh vải hồng, Bạch Doanh cũng vô cùng chờ mong. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Tâm ý của lão gia hỏa kia nàng làm sao không biết. Thế nhưng nàng vẫn chờ một câu nói của hắn, chỉ đợi vài thập niên cũng không nghe được từ trong miệng hắn nói ra. Lão động vật, nói đi, nói mau, không thì ta sẽ nói. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Lộc Sơn lão nhân cũng lớn tiếng nói. Hắn đã không có cơ hội, thế nhưng phải hối thúc Đông Vô Mệnh mới được. Cũng không thể để Đông Vô Mệnh dễ dàng nắm Bạch Doanh vào trong tay như vậy. Đông lão, có muốn ta giúp người một tay hay không? Chỉ cần gật đầu, ta nói một câu, người nói một câu thế nào, ta đảm bảo người sẽ vượt qua. Lục Thiếu Du truyền âm nói với Đông Vô Mệnh. Đông Vô Mệnh đỏ mặt gật đầu với Lục Thiếu Du, hắn không nói ra được nửa câu. Loại trường hợp này chính là lấy mạng già của hắn. Hiện tại có người hỗ trợ, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tuy rằng đang giận tiểu tử kia, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu tử này thôi. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống hay chết, mà là việc ta đứng trước mặt nàng, thế nhưng nàng lại không biết ta. Đông Vô Mệnh chậm rãi nói ra, mà khi nói đến đoạn này lại có cảm giác buồn nôn nói không ra, lén lút trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn mà thì thầm nói. Yêu nàng, khoảng cách xa nhất thế giới không phải là ta đứng trước mặt nàng, mà nàng không biết ta yêu nàng. Không những yêu mà còn yêu trước sau, thế nhưng lại không bỏ được cái mặt bo này mà nói ra câu ta yêu nàng. Lời nói của Đông Vô Mệnh khiến cho toàn bộ đại điện yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ Đông Vô Mệnh lại có một mặt nho nhã như vậy, lời nói êm tai không thôi, khiến cho không ít thiếu nữ động tâm. Khâu Mỹ Phi cùng với Bạch Doanh, với Mãnh Hồng đều cảm thấy bất ngờ. Người bất ngờ chính là Bạch Doanh, khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ hoài nghi. Dùng hiểu biết của nàng với lão động gia hỏa kìa, lão gia hỏa này không phải loại người như vậy. Ta yêu nàng giống như... Đông Vô Mệnh tiếp tục nói, mà nói đến một nửa khi mọi người vẫn đang động dung thì đột nhiên đổi giọng nói. Ta nhổ vào, ta quá buồn nôn, ta không nói ra được. Mọi người sửng sốt, Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Vừa rồi tất cả những lời nói buồn nôn kia không phải do ta nói, mà là tên tiểu tử kia lừa ta để nói. Nhìn theo ánh mắt của Đông Vô Mệnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Thiếu Du. Không ngờ nhưng lời êm tai như vậy lại là Lục Thiếu Du nói. Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, hắn lập tức đi nhanh về phía Bạch Doanh. Khâu Mỹ Phi cũng không có ý tứ ngăn cản mà lui về phía sau. Đông Vô Mệnh đứng bên người Bạch Doanh, sau khi hít sâu một hơi rồi nói. Những lời nói vừa rồi là tiểu tử kia dạy ta nói, hôm nay ta đến đại điện này, mặc hỷ phục cũng bị tiểu tử kia trói tới. Nghe lời nói của Đông Vô Mệnh, mọi người lần nữa nhìn vào Lục Thiếu Du. Thế nhưng tiểu tử kia nói đúng, ta không thể buông bỏ được cái mặt mò này, bỏ qua thời gian vài thập niên này ta trốn tránh nàng. Hiện tại ta có mấy lời nên nói, tình ý của nàng đối với ta, ta cũng biết, ta cảm thấy ta không xứng đáng với nàng. Từ trước cho đến bây giờ, ta không thể nói ra được những lời dễ nghe như tiểu tử kia. Ta chỉ nói một câu, nàng có thành gia lập thức hay không? Cuộc đời này, nàng đối với ta như vậy, là may mắn của Đông Vô Mệnh ta, là số mệnh của Đông Vô Mệnh ta tốt. Về sau nàng chính là tính mạng của ta. Đông Vô Mệnh nói, nhìn vào quỷ tiên tử Bạch Doanh. Trong đại điện lần nữa yên tĩnh, những lời nói này chính thức khiến cho không ít người động dung. Không có ai chú ý tới, phía dưới mảnh vải hồng, thân thể mềm mại của quỷ tiên tử Bạch Doanh khẽ rung lên. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng cũng đợi được những lời này. Tốt! Lục Thiếu Du là người trầm trồ khen ngợi đầu tiên, lão gia hỏa này rốt cuộc cũng nói ra, lúc này nhiệm vụ của hắn mới chính thức được hoàn thành. Lục Thiếu Du nói xong thì trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay. Cũng coi như có quan quá, danh tỷ kế tiếp phải xem chính tỷ rồi. Bạch Doanh tiểu thư, Đông Vô Mệnh đã mở miệng. Nàng cũng nên nói một lời, có gả hay không? Khổng Tước Tôn giả, không làm lỡ thời gian lập tức mỉm cười hỏi quỷ tiên tử Bạch Doanh. Có. Dưới mảnh vải hồng, quỷ tiên tử Bạch Doanh khẽ gật đầu, có vải hồng che mặt cho nên không ai nhìn thấy. Khuôn mặt của quỷ tiên tử Bạch Doanh so với tấm vải hồng này còn đỏ hơn. Mọi người nhìn thấy quỷ tiên tử Bạch Doanh đồng ý, trong đại điện lập tức vang lên thanh âm chúc mừng giống như là thủy triều. Coi như nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại ta tuyên bố hai người Đông Vô Mệnh Bạch Doanh chính thức là phu thề. Kim Lan, tôn giả lớn tiếng nói. Cánh tay cũng móc ra một vật, đây chính là một hộp gấm lớn bằng bàn tay, hắn giao cho Đông Vô Mệnh rồi nói. Với tư cách là người chủ hôn, một cặp huyết thủ ô vạn năm này, ta tặng cho người coi là lễ vật. Đa tạ tiền bối. Đông Vô Mệnh rung lên cao hứng nhếch môi. Một cặp huyết thủ ô vạn năm. Thiên tài địa bảo bực này đối với hắn mà nói, tuy rằng không bằng diễn linh thánh quả, thế nhưng giá trị cũng bất phàm. Sau khi dùng, đủ để khiến cho thực lực của hắn và Bạch Doanh tăng lên không ít. Kim Lan tôn giả tặng lễ như vậy khiến cho các cường giả không ngừng hâm mộ. Trong đại điện lần nữa, vang lên tiếng hôn hô vô số tiếng chúc mừng Tân Lan, Tân Nương, Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh. Lục Thiếu Du thở dài một hơi, hai người vốn đã có tình, hắn cũng chỉ trợ giúp một chút mà thôi. Dưới sự náo nhiệt, Kim Lan tôn giả cũng xung phong nhận làm chủ hôn của Lục Thiếu Du cùng với Lưu Uyển. Đây vốn là việc Lục Thiếu Du định làm. Và Khổng Tước tôn giả cũng đưa cho Lục Tiểu Bạch không ít thứ tốt. Hai hôn lễ được cử hành, Đông Cung Phụng cùng với Bạch Cung Phụng thành gia lập thức, khiến cho không ít đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc. Diệp Phi, Diệp Mỹ, Bạch Sa Sa, Lục Tâm Đồng cùng với Nhan Kỳ nhìn thấy Bạch Doanh lập gia đình, trong lòng giống như trút được bầu tâm sự, khuôn mặt vui vẻ. Nhất là hai tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ càng xinh đẹp động lòng người, khiến cho một ít trưởng lão hộ pháp trong các sơn môn lớn ngây ngốc không thôi. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, náo nhiệt không thôi. Đông Vô Mệnh, Lục Tiểu Bạch cũng nhao nhao mời rượu khách khứa, trong lòng cực kỳ cao hứng. Cái mặt mo của Đông Vô Mệnh trước của cũng hạ xuống được rồi. Tiểu Giao Hỏa Lục Kinh Vân cũng có mặt trong đại điện. Hôm nay Tiểu Giao Hỏa vô cùng vui vẻ, ăn nhiều bánh kẹo. Mấy cái túi trên người căn phòng. Ngay khi tiểu gia hỏa mang theo một túi đầy kẹo định rời đi, hai đạo thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ đi đến trước mặt tiểu gia hỏa. Hai người này chính là nhị nữ Kính Hoa Thủy Nguyệt của Thiên Vân Đảo. Nhìn Lục Kinh Vân, Kính Hoa Thủy Nguyệt nhìn nhau ánh mắt có chút biến hóa, ngồi sợm xuống. Nhìn Lục Kinh Vân rồi hỏi, tiểu gia hỏa, con tên là gì? Lục Kinh Vân nhìn nhị nữ, đôi mắt đen lúm liếm nhìn chăm chú vào nhị nữ, dường như có cảm giác đã từng quen biết. Nó do dự một lát rồi nói, ta gọi là Lục Kinh Vân, các ngươi là ai? Chúng ta là người của Thiên Vân Đảo. Thủy Nguyệt nhìn Lục Kinh Vân rồi hỏi, cha mẹ con đâu rồi? Ta chỉ có sư phụ cùng với nãi nãi. Lục Kinh Vân chăm chú đánh giá hai người. Sư phụ con là ai? Kính Vân Thủy Nguyệt nghe vậy, ánh mắt khẽ biến đổi. Lần nữa hỏi Lục Kinh Vân, bé trai lúc trước sư muội bỏ lại đám người Vân Dương Tông, đưa đến Phi Linh Môn. Mục đích hai người tới Phi Linh Môn lần này chính là tìm kiếm tin tức của bé trai trong Phi Linh Môn theo sự khẩn cầu của sư muội. Nhìn Lục Kinh Vân, hai người mơ hồ đã biết được chút ít. Sư phụ ta là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tùng Lục Thiêu Dù. Lục Kinh Vân chống nạnh, vô cùng uy vũ nói, Kinh Vân lại đang nghịch ngợm sao? Lúc này La Lăng Thị đi đến bên người Lục Kinh Vân, mỉm cười với Kính Hoa Thủy Nguyệt rồi ôm Lục Kinh Vân vào lòng nói, sao con lại lấy nhiều kẹo như vậy? Nhìn La Lăng Thị, hai người Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng biết thân phận của La Lăng Thị cho nên khẽ gật đầu đứng lên. Nãi nãi, con lấy cho bối nhi ăn. Lục Kinh Vân nói, tốt, nhanh đi chơi cùng với bối nhi đi, cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị ngã. La Lăng Thị yêu thương nói, sau đó lập tức buông Lục Kinh Vân ra. Tiểu gia hỏa nhanh chóng chạy ra khỏi đại điện. Kính Hoa Thủy Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Lục Kinh Vân mãi cho đến khi Lục Kinh Vân chạy ra khỏi đại điện. Chưởng môn, trong lúc đảo nhiệt, Hoàng Bắc Nhiên đi đến bên người Lục Thiêu Du, trong tay mang theo cô Bích Ngọc Giản nói, chưởng môn, vừa rồi có người của Vạn Thú Tông tới đây, nói là cho mời chưởng môn cùng với nhất môn chi chủ các sơn môn lớn. Ánh mắt Lục Thiêu Du khẽ đổi, Vạn Thú Tông này không ngờ là phái người đem thiệp tới, không biết sẽ có chuyện gì. Dường như đám người này cũng biết rõ tất cả các sơn môn lớn hiện tại đều ở Phi Linh Môn, không ngờ là đem tất cả các thiếp mời chuyện đến đây. Hôn lễ đã đến khâu cuối cùng, Lục Thiêu Du cũng không mở ngọc giản ra, ánh mắt ý bảo Hoàng Bắc Nhiên không nên để cho mọi người chú ý. Khi đại điện chấm dứt náo nhiệt thì trời đã chạng vạng tối. Trong Phi Linh Môn cũng sắp xếp các loại hoạt động náo nhiệt, mãi đến khi mọi người tiễn hai tân lang tân đương về động phòng thì Lục Thiêu Du mới truyền âm mời tất cả nhất môn chi chủ các sơn môn lớn tiến vào đại sảnh. Vạn Thú Tông cũng phát ra rất nhiều thiếp mời, mà ngay cả Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Giáo cũng có mặt ở bên trong. Lục Thiếu Du đem thiếp mời của Vạn Thú Tông giao cho nhất môn chi chủ của các sơn môn. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, xem ra nhất cử nhất động của Đế Đạo Minh đều nằm trong ánh mắt của người khác. Thiếp này không ngờ lại vừa vặn đưa đến đây, không thiếu một khối ngọc giản nào. Thế nhưng mọi người cũng không lo lắng, lần này mọi người kết minh vốn làm cao điệu, cho nên Vạn Thú Tông không biết mới là lạ. Tất cả các thế lực lớn trong sơn môn đều có một ít thám tử của các thế lực khác chen vào, trong lòng mọi người đều biết rõ nhưng không thể nói thành lời mà thôi. Lục Thiếu Du mở ngọc giản, Thái Nam lập tức truyền vào đầu. Lục Chương Môn, ngày 19 tháng 4, tân nhiệm tông chủ của Vạn Thú Tông, đệ tử Lam Linh đảm nhiệm chức vị, mời Lục Chương Môn đến xem lễ, Doãn Ngạc đề bút. Thanh âm vừa dứt, ngọc giản nứt nẻ hóa thành tro bụi, mà thanh âm này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ, chính là thanh âm của Vạn Thú Tông, Doãn Ngạc của Vạn Thú Tông. Mời chúng ta đến xem đại lễ. Lúc này mọi người đều đã mở ra ngọc giản, nhanh chóng nghe được thanh âm của Doãn Ngạc. Sắc mặt cả đám nhất môn chi chủ không khỏi biến hóa. Chủ yếu là vì ở thời điểm này đối với tất cả các thế lực lớn mà nói đều là một thời điểm tuyệt đối đặc biệt. Vạn Thú Tông cùng với Thiên Kiếm Môn ở giữa Thiên Đạo Minh cùng với Đế Đạo Minh mà bảo trì trung lập, cho nên bất luận quyết định gì của hai sơn môn này sẽ khiến cho tất cả mọi người phỏng đoán. Lục lão đệ, để xem Vạn Thú Tông này có thâm ý gì khác không? Lạc Kiếu Hồng trầm tư một lát rồi nói với Lục Thiêu Dụ, nhạc phụ, theo người thì sao? Lục Thiếu Du nhìn về phía Phân Khiếu Thiền. Trong mọi người có mặt lúc này, người hiểu về Vạn Thú Tông nhất có lẽ chính là Lục Thiếu Du. Nếu như ta suy đoán không sai, sau trong Vạn Thú Tông cũng mời đám người Lăng Lăng Sơn Trang, Nguyệt Long Cát, tân nhiệm tông chủ mới lại xuất hiện vào thời điểm này, Gió ngã không ngờ lại thoái vị, ý vị trong này không khỏi khiến cho chúng ta phải cân nhắc một phen. Dùng tâm trí của Vân Khiếu Tiền, chỉ bằng một câu nói đã nói ra trọng hệ, ở bên trong khiến cho mọi người gật đầu. Thời điểm này Vạn Thú Tông có tông chủ mới, có lẽ là thời điểm mà Vạn Thú Tông quyết định. Đàm Đào Tuyết Phi nói với mọi người. Thiếp mời này đã nhận được, mặc kệ ý tứ của Vạn Thú Tông ra sao, chúng ta cứ đi thì mới biết. U Chấn Vũ nói. Ngày 19 tháng 4, hiện tại vẫn còn hơn 20 ngày, chúng ta phải mau chóng khởi hành. Kỷ Diệu Tông nói. Lữ Chính Cường do dự một lát nói. Đi đến Vạn Thú Tông, tuy rằng không có nguy hiểm quá lớn, bất quá chúng ta vẫn nên phòng bị một chút. Đám người Lăng Lăng Sơn Trang cùng với các sơn môn khác cũng tới, dù sao mọi người vẫn nên đề phòng. Đúng vậy, Lục Thế Du khẽ gật đầu lập tức nói. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ lên đường tiến về Vạn Thú Tông, mặc kệ Vạn Thú Tông này có mục đích gì. Đến Vạn Thú Tông thì chúng ta sẽ biết rõ. Có nhiều sơn môn đến Vạn Thú Tông như vậy, có lẽ Vạn Thú Tông sẽ rất náo nhiệt. Lạc Kiến Hồng cười nói. Trong màn đêm, vô số ngôi sao xuất hiện trong bầu trời, ánh trăng chiếu xuống. Đêm này là một đêm vô cùng thích hợp cho việc động phòng. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuyên qua màn đêm, lập tức xuất hiện trong đình viện của đám người Nam Thúc. Gặp mặt Nam Thúc cùng với sư phụ, Lục Thiếu Du đem chuyện ngày mai đi đến Vạn Thú Tông nói ra một lần. Sau khi rời khỏi Vạn Thú Tông cũng thuận tiện đi về phía tổ yêu lâm. Trên Vạn Thú Tông có lẽ không có việc gì quá lớn. Vạn Thú Tông giống trống khua chiên bởi các người đến dự lễ. Như vậy có lẽ cũng không động tác gì. Thế nhưng bên trong tổ yêu lâm thì không giống như vậy, phải cẩn thận một chút. Nam Thúc nói. Sau khi nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói vài câu, lúc này Lục Thiếu Du mới rời khỏi đình viện. Trong Phi Linh Môn, hiện tại có Nam Thúc cùng hai vị Tà Thiên Tà Địa trấn thủ, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng quá nhiều. Việc dạy bảo Lục Kinh Vân, Lục Thiếu Du cũng ném cho Nam Thúc. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuất hiện từ phía chân trời. Ngoài đình viện ở hậu sơn Phi Linh Môn, Thôi Hùng Độc Vương Đông Vô Mệnh mặc bộ y phục màu đen, khuôn mặt hồng nhuận. Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh thì mặc một bộ y phục màu trắng giống như là tiên tử, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người không gì sánh được. Đông Lão, Doanh Tỷ, nghỉ ngơi tốt không? Lục Thiếu Du cười hắc hắc đi đến bên người Đông Vô Mệnh, nhìn bộ dáng hai người dường như hai người làm không ít chuyện đêm hôm qua. Tụ ngày hôm qua lần sau ta sẽ tính toán với người, lần này đi về phía Vạn Thú Tông phải cẩn thận một chút. Thôi Hùng Độc Vương Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, tất cả phải cẩn thận, không thể chủ quan. Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh cũng dặn dò Lục Thiếu Du. Đông Lão, Doanh Tỷ, không có chiếc bồn, Phi Linh Môn giao cho mấy vị. Lục Thiếu Du gật đầu, sau đó lại cáo biệt cùng với mẫu thân và Lục Kinh Vân. Tiểu Gia Hỏa nhìn Lục Thiếu Du có chút không nỡ nói. Sư phụ, người sớm phải trở về một chút. Con phải nghe lời nãi nãi có biết không? Lục Thiếu Du vỗ đầu Lục Kinh Vân rồi nói. Vâng, con sẽ ngoan ngoãn. Đôi mắt đen đúng liếm của Lục Kinh Vân chớp động không ngừng gật đầu. Tâm Đồng, con cũng phải chú ý an toàn, không được khinh suất. Đông Vô Mệnh nói với Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nói. Sư phụ, sư mẫu, con biết rồi. Lần này tiến về tổ yêu lâm nàng cũng đi, vì cơ hội lần này nên đêm hôm qua nàng năn nỉ ca ca rất lâu mới được. Cáo biệt mọi người, Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư trời núi. Lần này tiến về tổ yêu lâm có không ít nguy hiểm cho nên Lục Thiếu Du không mang theo những người khác. Dù sao Phi Linh Môn cũng cần cường giả tọa trấn, cho nên đám người Huyết Mị Hắc Hồn, Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều được Lục Thiếu Du để lại. Ngoài Phi Linh Môn, tất cả các cường giả đã chuẩn bị xuất phát. Một lát sau, ngoài Phi Linh Môn hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ vỗ cánh bay lên, mọi người cùng nhau đi đến Vạn Thú Tông. Đi đến Vạn Thú Tông, dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tước Sư hiện tại mà nói, so với tọa kỵ phi hành của tất cả các sơn môn lớn còn nhanh hơn nhiều. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không tiện đi trước, dù sao thời gian cũng không gấp. Lần này đi về phía Vạn Thú Tông, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh cũng đi tới, dù sao hai vị nhạc phụ đều tới cho nên hai nàng đi theo tất nhiên. Lúc này hai nàng được ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tước Sư. Ngoài nhị nữ ở trên lưng Thiên Sĩ Tước Sư còn có Tiểu Lâm, Dương Quả, Lục Tam Đồng, Lục Thiếu Du cùng với Thiên Độc Yêu Lâm. Đi về tổ yêu lâm, Lục Thiếu Du cũng không muốn mang theo quá nhiều người cũng không nhất định sẽ thuận tiện. Trên phía chân trời yên tĩnh có đầu yêu thú phi hành, giống như là lưu quang xẹt qua phía chân trời. Hai cánh chấn động mang theo tiếng gió rít gào. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay cao nhất, độ cao này, những yêu thú phi hành khác cũng không theo kịp. Lại nói Thiên Sĩ Tuyết Sư có ngạo khí của mình, đương nhiên sẽ không bay song song cùng với đám yêu thú phi hành khác.

khắp nơi là đỉnh núi liên miên chập trùng. Ngẫu nhiên có con sông uốn lượn chảy qua sơn mạch. Hai bên thăm cốc âm u tỏa ra không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Lúc thiên sứ tước sư phi hành, trong sơn mạch thi thoảng có tiếng yêu thú sợ hãi truyền ra. Tinh thần của Lục Thiếu Du quan sát, trong sơn mạch vô biên, hắn không khó phát hiện ra có nhiều yêu thú ở trong đó. Nhiều yêu thú lĩnh thú thật, số lượng khá đông, có lẽ được vạn thú tông chăn nuôi. Nghe đồn trong tam thông tứ môn thì thực lực của vạn thú tông dường như thuộc hàng đầu, nắm giữ nhiều yêu thú lĩnh thú. Không nhiều sơn môn sẽ đi chiêu chọc vào vạn thú tông này. Lát sau trong sơn mạch, không giới hạn này, thấp thoáng kiến trúc ở phía trước, những kiến trúc cổ xưa hùng vĩ như đã qua nhiều năm. Thiên sĩ tước sư thả chậm tốc độ. Yêu thú phi hành các sơn môn, đại sơn môn phía sau liền đuổi kịp. Chốc lát sau dãy núi rậm rạp hiện ra phía trước. Trong không gian trước mặt có một thanh âm vang dội được truyền đến. Vạn thú tông cung nghênh các vị Vân Dương tông, Linh Thiên môn, Phi Linh môn, Nhật Thiên cát, Thiên Vân đảo, Kiện Hiên đảo, Tinh Ngục cát, Thiên Ngưng lầu, Thánh Linh cốc, Tiêu Dao băng tiến đến xem lễ. Có yêu thú phi hành vọt lên cao, nhiều đệ tử vạn thú tông xuất hiện giữa không trung, dẫn đầu là một lão giả tóc ngắn khoảng chừng 60 tuổi, đệ trầu, khí tức tu vi cỡ vũ vương cửu trọng. Giọng của Vân Khiếu Thiên truyền ra trên lưng thiên sĩ, yêu ưng. Khâu trưởng lão khách sáo. Vân Hồng Lăng truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Thiếu Du, người này là nhị trưởng lão, Khâu Chí của vạn thú tông, địa vị khá cao trong vạn thú tông. Người này từng đến Vân Dương tông, cho nên Vân Hồng Lăng tình cờ từng gặp. Lục Thiếu Du gật đầu, người này từng cùng Doãn Ngạc đi đến thành Cự Giang, tuy không biết tên nhưng hắn cũng đã từng gặp mặt. Khâu trưởng lão chắp tay chào mọi người. Các vị, mời đi theo ta, bản tông đã chuẩn bị phòng cho các vị quý khách rồi. Dường như Khâu trưởng lão đã sớm biết đám người sẽ đến nên cố ý nghe tiếp. Vân Khiếu Thiên sang sảng nói. Làm phiền Khâu trưởng môn. Mười mấy con yêu thú phi hành hóa thành cái bóng mơ hồ, nhanh như tia chớp lao thẳng về hướng Khâu trưởng lão. Chỉ giây lát, yêu thú phi hành vượt qua cái bóng dãy kiến trúc. Bên dưới một ngọn núi khổng lồ, một dãy kiến trúc hùng vĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Kiến trúc liên miên khổng lồ, Lục Thiếu Du hơi nhíu mày. Bên này khí tức yêu thú linh thú ngày càng nhiều, không biết trong vạn thú tông có tổng cộng bao nhiêu yêu thú linh thú. Một góc quảng trường, lão nhân tóc ngắn Khâu trưởng lão nhảy xuống yêu thú phi hành. Các vị, chúng ta đã đến nơi. Mọi người nhảy xuống lưng yêu thú phi hành theo Khâu trưởng lão. Vân Khiếu Thiên lắc mình, không gian quanh thân lặng lẽ lắc nhẹ, chớp mắt gã đã đáp xuống đất. Khâu trưởng lão, không biết lần này trừ chúng ta ra còn có sơn môn nào đến không? Khâu trưởng lão khẽ nói, thưa Vân tông chủ, hôm trước còn có trưởng môn Vi Băng Ngạn của Quy Nguyên môn, trưởng môn Chu Hành Viễn của huyện Sơn Môn đã đến vạn thú tông. Ngày hôm qua, gia các trang chủ Lăng Lăng Sơn Trang, đồng hóa chủ của Hắc Sát giáo đã đến vạn thú tông. Hai ngày tới chắc Nguyệt Long Các, Thần Kim Các cũng sẽ đến. Mọi người nghe vậy biểu tình hơi thay đổi, lần này vạn thú tông bởi hết thế lực trên đại lục, tông chủ mới lên tuy sự kiện không nhỏ, nhưng không đến mức cần bởi hết các thế lực toàn đại lục đến dự. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng thầm nghĩ, chắc vạn thú tông có mưu tính gì đó. Lục Thiếu Du đánh giá vạn thú tông, đây xem như là sơn môn yên tĩnh nhất, bốn phía vòng quanh núi đơn độc trong sơn mạch này. Lục Thiếu Du ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, trong vạn thú tông toàn là yêu thú linh thú, muốn náo nhiệt cũng không được. Khâu trưởng lão làm tư thế mời. Các vị mời. Khâu trưởng lão dẫn mọi người đi tới trước. Đi qua hai con đường lát đá không dài, lại đến một quảng trường. Diện tích to lớn, nên gạch đá nối nhau tóc trao cổ kính. Đằng trước quảng trường có hai pho tượng đá hình thú dữ tợn. Tượng đá khổng lồ cao mấy trăm thước, khiến cho vô cùng rung động. Bên trái là yêu thú giống như là con rồng đang quay một ngọn núi. Bên phải là một con không có hình dạng yêu thú gì. Hai tay ôm cây cột đá, bầu dạng uy vũ hung tợn. Chắc không phải là yêu thú tầm thường. Đằng trước quảng trường có một ngọn núi to lớn đứng thẳng, ngọn núi sừng sững diện tích khổng lồ, trông hơi đáng sợ. Ngọn núi này hơi kỳ lạ, nhìn thoáng qua giống như núi, nhưng xem kỹ mới biết. Từ đỉnh núi đến sườn núi, kéo dài thêm 5 ngọn núi hình thành ngũ giác đâm thẳng mây mù. 5 ngọn núi xanh biếc, diện tích to lớn, đủ thấy ngọn núi gốc dưới đất to cỡ nào. Làm mọi người bất ngờ nhất là 5 ngọn núi đều nghiêng vào trong, cao vút đâm thẳng tận mây. Khi tới đỉnh thì ghép lại một mũi nhọn, Xem diện tích, đỉnh núi to lớn cũng khá rộng. Cả ngọn núi khổng lồ cao vút đâm thẳng tận mây, nhìn kỹ thì như một cái tháp đỡ đứng sừng sững trong thiên địa, cho người ta cảm giác đồ sộ rộng lớn nguy nga, như thể thiên địa này nhờ ngọn núi đó chống đỡ. Âm Dương Dạ Vị Ương biểu tình rung động nói: "Mảnh đất thật hùng vĩ." Lần đầu tiên Âm Dương Vương Dạ Vị Ương được nhìn thấy mảnh đất hùng vĩ như vậy. Khâu Trưởng lão nói với Dạ Vị Ương: "Chắc vị này là Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Dạ Cốc chủ đúng không? Đây là chủ phong của Vạn Thú Tông ta, tên là Kình Thiên Phong. Mời các vị đi tiếp, phong cảnh trên núi khá đẹp, các vị có thể ngắm thử." Lục Thiếu Du thì thào gặp lại: "Kình Thiên Phong, tên đúng như núi, ngọn núi này xứng với cái tên đó." Mọi người bước chậm chậm lên núi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh, Lục Tam Đồng dằn dặc hứng thú với phong cảnh dọc đường. Chủ các đại sơn môn cười tủm tỉm, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Lần này Vạn Thú Tông mời tất cả thế lực trên đại lục đến, mọi người không hiểu có chuyện gì, e rằng không đơn thuần là tông chủ mới nhậm chức. Chốc lát sau mọi người đến sườn núi, tức thì nơi năm ngọn núi đứng thẳng cao vút, diện tích to lớn chính giữa, có một dãy kiến trúc bao la không bắt mắt. Từng dãy kiến trúc đình viện cổ điển, đưa mắt nhìn không biết tổng số là bao nhiêu. "Khâu Trưởng lão, các vị nghỉ ngơi ở đây. Tông chủ có ý dặn chúng ta xin lỗi các vị thay người. Gần đây nhiều việc thế tục cho nên tông chủ không thể đích thân đến nghênh tiếp các vị, vô cùng xin lỗi." Các chủ sơn môn như Vân Khiếu Thiên khẽ nói: "Không sao, Vạn Thú Tông quá khách sáo." Khâu Trưởng lão nói: "Các vị dàn xếp nghỉ ngơi xong rồi, có thể đi dạo xung quanh, nhưng những nơi có dấu hiệu cấm địa thì xin các vị thông cảm cho. Nếu còn yêu cầu gì khác, thì trong đình viện có đệ tử Vạn Thú Tông, các vị cứ sai bảo, tiếp đãi có gì sai sót, mong các vị thứ lỗi cho." Vân Kiếu Tiên nói: "Khâu Trưởng lão khách sáo, nơi này đã rất tốt rồi." Tiếp theo các đại sơn môn theo đệ tử Vạn Thú Tông dẫn đến đình viện riêng. Lục Thiếu Du đi vào đình viện dành cho Phi Linh Môn. Bên trong trang trí cực kỳ tinh xảo khiến cho người nhìn lòng thoải mái. Chỗ cửa ra vào có nhiều chậu cây xanh nhỏ. Trong phòng bài bố trang nhã, tuy không xa hoa rực rỡ nhưng làm người ta thư giãn. Lục Thiếu Du cực kỳ vừa lòng. Trong các đại sơn môn thì Phi Linh Môn đến ít nhất. Tính cả Dương Quá thì gồm Lục Thiếu Du, Lục Tâm Động, Thiên Độc Yêu Lâm, Tiểu Lâm, Tuyết Sự. Nhưng hai nữ nhân Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh đến đình viện Vân Dương Tông. Lên Thiên Môn đi dạo một vòng rồi lại chạy sang đình viện của Lục Thiếu Du. Sắp xếp xong xuôi, Lục Thiếu Du bị Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh kéo ra ngoài đi dạo. Biết lần này Lục Thiếu Du phải đi tổ Yêu Lâm nên hai nữ nhân muốn ở chung với hắn lâu hơn một ít. Lục Thiếu Du biết rõ lòng của Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh. Thời dịp còn dư thời gian, hắn cũng muốn cùng với hai nữ nhân vui vẻ bên nhau. Trong rừng sâu dãy núi thẳm, trong kiến trúc cổ xưa liên miên, đại điện Vạn Thú Vương Doãn Ngạc đang xem mấy ngọc giản tin tức trong tay, thì một bóng người tiến vào là Khâu Trưởng lão. Khâu Trưởng lão hành lễ nói với Doãn Ngạc: "Tông chủ, tất cả đã dàn xếp xong xuôi rồi. Ta vừa nhận được tin tức, Vân Dương Tông Lên Thiên Môn Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các đã kết bình, tên gọi là Đế Đạo Minh, Lục Thiếu Du chính là minh chủ." Doãn Ngạc đặt cọc vàng xuống, ngước mắt nhìn trưởng lão nói: "Đám người Vân Kiêu Tiền được trên gượng có nói gì không?" Khâu Trưởng lão đáp: "Không nhìn ra điều gì." Doãn Ngạc hỏi: "Trong nhóm Gia Các Tây Phong Đồng Quy Tinh Công Tung Hóa Nhài Nham Trường Thanh thì sao?" "Cũng không nhìn ra cái gì, nhưng Công Tôn Hóa Nhai hy vọng được gặp mặt tông chủ." Doãn Ngạc đứng dậy: "Công Tôn Hóa Nhai không ngờ, ta sẽ mời đám người Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Tiền, Lữ Chính Cường đến." Doãn Ngạc chậm rãi đi ra ngoài đình viện, khoanh tay đứng nhìn mặt trời chiều ở phía chân trời, tà dương như bấu, nhuộm nguyên kình phong thiên thành màu hồng. Vẻ mặt Khâu Trưởng lão nghi hoặc hỏi: "Tam chủ, ta có vài điều thắc mắc. Chúng ta đã quyết định rồi, nhưng tại sao lại kêu đám người Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Tiền, Lữ Chính Cường đến làm gì?" Doãn Ngạc nhìn chăm chú phương xa, thật lâu sau mới trả lời: "Tất cả tình trạng này, mặt ngoài là vì Lục Thiếu Du gây ra, nhưng sự thật hắn chỉ là bồi dẫn. Mọi chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Vì Lục Thiếu Du khiến kết cục tất cả xảy ra đều biến đổi. Hiện tại Vạn Thú Tông ta, không trên không dưới không thể lựa chọn. Nếu có thể, thì ta thà trạng Vạn Thú Tông đứng ngoài lệ giữ thần,

mấy nữ nhân này mệt mỏi gì. Lục Thiếu Du cùng với đám người đi về đình viện, chợt nhướng mày, bóng người áo đỏ bên ngoài đình viện hấp dẫn Lục Thiếu Du chú ý. Ngoài đình viện, nữ nhân áo đỏ thấy đoàn người Lục Thiếu Du đến liền tiến lên, mắt nhìn chăm chăm Lục Thiếu Du, dương quả thiên độc yêu lòng tuyết sự. Nữ nhân với đạo hỏi, xin hỏi vị nào là lục chiến môn của Phi Linh Môn? Lục Thiếu Du lên tiếng, là ta. Lục Thiếu Du xem xét nữ nhân, khá trẻ tuổi, tu vi vũ xuất. Vân tước ở trên vai nàng là yêu vân tước, nhìn khí thế của nó là yêu thú ngũ giai hậu kỳ, suy ra địa vị của nữ nhân trong vạn thú tông cũng khá cao. Nữ nhân nhìn Lục Thiếu Du không kịp được tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xin chào lục chiến môn. Lục Thiếu Du hỏi, vị cô nương này tìm ta có chuyện gì? Hồng Vân đáp, lục chứng môn, có người nhờ ta mang lời nhắc đến, hy vọng gặp mặt lục chứng môn. Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, không biết lại muốn gặp ta? Hình như hắn không quen ai trong vạn thú tộc, càng không có bằng hữu thân thiết gì. Hồng Vân đưa đoạn kiếm tinh mỹ vào tay Lục Thiếu Du. Người đó bảo thấy vật này thì lục chứng môn sẽ biết ngay. Lục Thiếu Du cầm đoạn kiếm tinh mỹ, nhíu mày chợt nhớ đến Lam Linh. Lục Thiếu Du biết đoạn kiếm này là tùy thân của Lam Linh. Lúc trước ở trong sơn mạch Phù Đô lâu như vậy, dĩ nhiên hắn cực kỳ quen thuộc vật trên người Lam Linh mang. Lục Thiếu Du nói, xin cô nương dẫn đường. Hiện tại Lam Linh là tông chủ tiếp theo của vạn thú tông, lúc này đang muốn gặp hắn, Lục Thiếu Du không chút do dự. Thấy Lục Thiếu Du định đi, Vân Hồng Lăng Lữ Tiêu Linh lo lắng kêu lên, Thiếu Du! Lục Thiếu Du nói với mọi người, các người về trước đi, ta đi rồi về. Lục Thiếu Du tra hiệu nữ nhân váy đỏ dẫn đường. Màn đêm đã buông xuống như cái lưới lớn màu xám lặng lẽ trùm xuống toàn bộ bao phủ khung trời. Trên bầu trời u ám điểm xuyến vô số ngôi sao nhỏ, mấp máy tỏa sáng sao rực rỡ. Trong một đình viện bày ra một cấm chế, trong sảnh có khá nhiều người ngồi. Gia Cát Tây Phong đồng quy tinh cộng tông hóa nhai cũng có mặt. Ngoài ra Vi Ban Ngạc của Quy Nguyên Môn, chưởng môn Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn, Nhâm Trường Thanh của Huyền Huyền Môn, Âm Dương Huyền Linh của Địa Linh Tông cũng đến. Công tôn hóa nhài nói, không ngờ Doãn Ngạc cũng mời đám Lục Thiêu Dù Vân Khiêu Tiên Lữ Chinh Cường đến. Đồng Quy Tinh lóe mắt tia sáng, bắn ra tia lạnh không ai thấy. Doãn Ngạc đang do dự, dường như chưa quyết định cuối cùng. Công tôn hóa nhai phớt áo trắng, vết đau trên mặt trung nhẹ. Doãn Ngạc đã hứa với ta, chẳng lẽ muốn đổi ý? Nhâm Trường Thanh mặc trường y màu đen, xem khí tức, tu vi dường như gần đây tiến bộ nhiều. Doãn Ngạc còn chưa chính thức tuyển bổ, có thể tùy thời lật lòng. Âm Dương Huyền Linh phất váy dài màu tím nhìn mọi người. Nhóm Vân Dương Tông Linh Thiên Môn đã kết thành đế đạo mình, rõ ràng là muốn đối đầu với thiên địa bên chúng ta. Lần này bọn họ đến Vạn Thú Tông, nếu không ngoài dự đoán chắc chắn là muốn lôi kéo Vạn Thú Tông. Vi Ban Ngạn vuốt lông mày màu trắng của mình, gãi nhìn mọi người. Hiện giờ chỉ còn Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm Môn là đứng ngoài cuộc. Ta nghĩ với tình huống của hai sơn môn chắc chắn sẽ tìm một phe để tham gia vào. Nếu thiên địa mình chúng ta có thể lôi kéo Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn vào thì thực lực sẽ càng lớn hơn. Nhâm Trường Thanh nói, nhưng bây giờ xem ra trong lòng Doãn Ngạc có ý tưởng. Nếu phút cuối Vạn Thú Tông thay đổi thì hơi bất lợi cho chúng ta. Công tôn hóa nhai nhìn Gia Cát Tây Phong hỏi, Gia Cát trang chủ nói đi. Gia Cát Tây Phong lên tiếng, nơi này không phải là chỗ bạn, chúng ta chỉ có thể cố gắng tranh thủ một chút. Ít ra hiện tại chúng ta vẫn chiếm ưu thế hơn. Doãn Ngạc đã hứa rồi, dù chỉ bằng miệng. Nếu như không có tình huống đặc biệt thì Doãn Ngạc sẽ không lật lòng. Chờ đến lúc đó lại tính, có vài việc chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Âu Dương Huyền Linh hỏi ba người, Cộng Tù Tông Chủ, Đồng Giáo Chủ, Gia Cát Trang Chủ, hỏi các người một chuyện được không? Gia Cát Tây Phong nói, mời Âu Dương Tông Chủ. Âu Dương Huyền Thiên ngần ngừ một lúc, nàng nhìn ba người hỏi, Lục Thiếu Du có thực sự cường đại như trong tin đồn hay không? Thực lực của hắn có thể giết tôn giả nhẹ như không à? Ba người Gia Cát Tây Phong nghe vậy hơi biến sắc mặt, đây là vết xẹo lớn cho bọn họ. Ba người bị Lục Thiếu Du bắt, rất nhiều cường giả trong môn bị hắn đánh chết. Mỗi khi nhớ đến việc này, trong lòng của Gia Cát Tây Phong đồng quy tinh cộng tụng hóa nhài như bị dao cắt. Gia Cát Tây Phong bình tĩnh lại sớm nhất, còn người cò trúc lặng lẽ hít sầu. Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người nói, đúng là thực lực Lục Thiếu Du rất khủng bố, thân mang hai nhóm thần khí, Cường giả tôn cấp bình thường không làm gì được người này. Âu Dương Huyền Linh chậm rãi nói, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Tin tức từ bội mặt cho Âu Dương Huyền Linh biết thực lực của Lục Thiêu Dụ, nghe ra các tay phong chính miệng chứng thực càng làm lòng làng rung động hơn. Ban đêm, sơn mạch, ngọn núi, sâu trong dãy núi thỉnh thoảng vang lên tiếng thú trống. Ánh trăng chiếu rọi cây cối xanh biếc quanh ngọn núi vằn vẹo bóng đèn. Đá lởm chởm chồng lên nhau, gió đêm mát lạnh. Lục Chứng Môn, đây chính là Linh Thú Tông. Dọc đường đi, Hồng Vân luôn đánh giá Lục Thiêu Dụ, vị linh vũ chiến vương nổi tiếng như cùng trong toàn bộ Vạn Thú Tông, là trẻ trung và đẹp trai, làm cho nàng rất bất ngờ. Hồng Vân âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa Lam Linh sư tỷ và Lục Thiêu Dụ, thấy đoạn kiếm trên người của sư tỷ là Lục Thiêu Dụ biết ngay là ai tìm. Hồng Vân cho rằng quan hệ của hai người sẽ không đơn giản. Hồng Vân cũng biết mình nên làm gì, hai ngày nữa sư tỷ sẽ là tông chủ, nàng biết lời gì nói được, lời gì không nên. Lục Thiêu Dụ nhẹ nhàng đáp xuống ngọn núi, tinh thần quan sát bốn phía. Đa tạ cô nương. Xung quanh không có gì đặc biệt. Hồng Vân nói, ta xin cáo từ trước. Hồng Vân lắc người, bóng dáng yếu điệu biến mất trong bóng đêm. Lục Thiếu Du nhìn đằng sau trong trời đêm, luôn suy nghĩ lý do Lam Linh hẹn mình đến gặp mặt vì chuyện gì. Trong khi suy nghĩ, Lục Thiếu Du dương mắt, nhìn không gian trước mắt. Lam Linh cô đường, nếu đã đến đây tại sao không lộ mặt?